Vách lồng cũng có chút lắc lư. Ha, nhân loại, cào chết ngươi. Hùng mãnh đến làm cho Vương Giai Y xem náo nhiệt đằng sau quầy nước hơi sợ lui lại hai bước. Liền vỗ lồng ngực, Dịch Tiểu Hàng, nó thật hung dữ a. Vào lúc này Lâm Lan lại xác định một sự kiện. Bạn học Dịch, trước khi nó được em nhặt cũng từng có chủ nhân. Nhưng mà, chủ trước của nó cũng không đối tốt với nó. Phải nói là nó từng bị chủ trước ngược đãi. Ít nhất là từng bị hung hăng đánh mấy trận. Cho nên có lòng sợ hãi cùng kháng cự rất cường liệt đối với tay người. Thiếu niên nghe xong, sắc mặt biến hóa. Tào Vũ Trạch bên cạnh có nhìn thấy không khỏi nhíu mày. Dịch Hàng, sẽ không phải em cũng từng đánh mèo chứ? Thiếu niên lập tức ấp úng. Cái thái độ này làm cho Vương Giai Y đằng sau quầy nước không vui. Không phải chứ, Dịch Tiểu Hàng, em cũng đã quyết định nuôi nó sao có thể đánh nó chứ? Mèo nhỏ phải đau bao nhiêu a? Em cũng không phải cố ý a, Dịch Hàng ấm ức nói. Em chỉ là muốn sờ sờ nó, nhưng mà lần đó nó cào cho cánh tay em một vết thật dài. Thật sự quá đau quá tức mới sẽ không nhịn được, giống như đang chứng minh ấm ức của mình. Thiếu vén ống tay áo của mình lên, lộ ra hai bàn tay cùng cánh tay tràn đầy vết sẹo mèo cao. Sẹo mới sẹo cũ ngang dọc đan xen chồng lên nhau. Lâm Lan nhìn xem cũng không khỏi thất thanh. Càng miễn bàn Vương Giai Y đằng sau. Mèo hung ác như thế sao em còn muốn trêu chọc chứ? Đại tiểu thư thả giọng mềm nhũn. Dù thích em cũng không thể ở chung với nó à, nhưng cũng không thể cứ vậy mà vứt bỏ nha chị Giai Y. Dịch Hàng bất đắc dĩ nói. Mặc dù Gray rất dữ với người, nhưng em vẫn là rất thích nó. Càng không có khả năng ném nó ra ngoài. Nó yêu cào người cắn người như thế khẳng định sẽ chọc giận những người khác. Đến lúc đó có còn mạng sống không liền rất khó nói. Trong nhà nói muốn tiễn bước mèo. Ai biết lại đưa tới chỗ nào. Dữ muốn chết. Nói không chừng vì bớt việc mà cho nó một mũi chết không đau. Em cũng không muốn như thế. Chỉ có thể tìm người xem có thể bẻ trở lại hay không. Loại sinh vật là mèo này. Dựa vào đánh chửi là không ích gì. Vào lúc này Lâm Lan nói. Cô nhìn con mèo rừng dương nanh múa vuốt cảnh giác con người trong lồng. Mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Kết quả của quản giáo quá độ chính là nó cho rằng em đang tổn thương nó. Tiêu hao hết tin cậy cùng ỷ lại của nó đối với em. Sau đó căm thù cùng cừu thị em. Tựa như bây giờ, nó không chỉ chán ghét em. Ngay cả bọn chị những người xa lạ này cũng không chào đón. Hiển nhiên trừ em ra cũng có người từng đánh nó. À, là gì trong nhà mới tới chăm sóc em? Dịch Hàng xấu hổ trả lời. Lúc này chuyện đã sáng tỏ. Tình huống còn phi thường xấu hổ. Con mèo này bị nhân loại đánh sợ rồi. Cho nên mới cự tuyệt tay người. Nó đã không tin đối phương chỉ là muốn ôm sờ sờ nó một cái. Chỉ cho đó là lại đến đánh nó. Hiện trường bỗng nhiên lâm vào yên tĩnh không biết làm sao. Lâm Lan vuốt cằm nhìn chằm chằm mèo trong lồng. Đôi mày thanh tú nhăn lại gắt gao. Có chút khó a, mặt Dịch Hàng lộ vẻ thất vọng. Lúc đầu nghĩ rằng cao thủ thuần mèo anh Vũ Trạch giới thiệu sẽ có cách. Nhưng quả nhiên, như vậy đi, em thả mèo chỗ chị trước. Chị thử xem có thể bẻ nó trở lại hay không. Để nó không còn phải sợ hãi con người lần nữa. Lâm Lan quay đầu nhìn về phía thiếu niên. Bạn học Dịch, năm nay em đều phải tham gia thi đại học. Không nên có áp lực nữa. Mèo con gửi ở chỗ chị trước hết cho tới khi em thi đại học xong lại tới đón. Đến lúc đó nếu Gray có thể tiếp nhận em, chúng ta lại bàn vấn đề thu phí. Nếu không được thì không lấy một xu. Nếu mà làm được thì chúng ta liền ký một văn bản thỏa thuận thế nào? Dịch Hàng lắc đầu. Có anh Vũ Trạch cùng chị Giai Y đều ở đây chính là bảo đảm tốt nhất. Em tin tưởng cửa hàng trưởng Lâm. Nguyện ý giao Gray cho chị chăm sóc. Cậu quay đầu nhìn mèo trong lồng. Lộ ra cười khổ.